áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 30, 30, em nhanh đến, tam ca của anh sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Vãn về đến nhà, đã gần 11 giờ, Tần Nguyệt nói với cô vài câu như thường lệ. Đặc biệt là khi bà đề cập đến việc hôm nay cô bị giáo viên phạt đứng, với vẻ mặt tức giận. Ôn Vãn lặng lẽ nghe vào tay trái ra tay phải. Sau khi trở lại phòng ngủ, cô chỉ đơn giản là tắm nước nóng, thay một bộ đồ ngủ sang trọng sạch sẽ thoải mái, rồi chui vào chăn nghịch điện thoại di động. Đầu tiên cô xem đoạn video ngắn một lúc, đột nhiên có một tin nhắn WeChat vang lên. Cỏ trắng, Vãn Vãn, tôi đã đấu tranh rất lâu, vẫn là quyết định đăng ký tham gia triển lãm nghệ thuật. Ôn Vãn nhìn avatar anime đáng yêu, không khỏi nhếch khóe môi. Được, có chí ắt làm nên, cố lên. Cỏ trắng, nếu như có thể đứng nhất, tôi mời cậu uống trà sữa. Ôn Vãn, được rồi, chị gái. Bayru, không còn sớm nữa, cậu mau đi ngủ đi, chúng ta ngày mai gặp ở trường, bye bye. Ôn Vãn, ngủ ngon. Ôn Vãn ngáp một cái, cất điện thoại đi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Khách sạn Cảnh Trình, mưa nặng hạt đập vào cửa sổ thủy tinh, trong căn phòng mờ tối, một thân hình cao lớn đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn êm ái, người đàn ông nhíu mày, ôm chặt lấy bụng. Nhìn kỹ, trên trán hắn có mồ hôi lạnh, chết tiệt, lẩu đêm nay cay quá, đau bụng quá. Người đàn ông kìm lại, nhưng vẫn dê, n gì vì đau, đột nhiên, có người gõ cửa. Tam ca, cục sạc di động của tôi hỏng rồi, cho tôi mượn cái của anh đi. Từ Cảnh Hạc bất lực nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rút sạc, run rẩy đi tới cửa, mở ra. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến khuôn mặt tái nhợt của anh càng thêm đáng sợ. Anh giơ tay đẩy cục sạc về phía Chu Dĩ Thâm. Chu Dĩ Thâm thấy anh có gì đó không ổn, cau mày quan tâm hỏi. Tam ca, sắc mặt anh có gì đó không ổn, thân thể không được khỏe sao? Từ Cảnh Hạc xua tay, vừa nói một câu không sao, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngã lăn ra đất. Tam ca, tam ca. Chu Dĩ Thâm sợ đến mức nhanh chóng đỡ Từ Cảnh Hạc dậy, kiểm tra hơi thở của anh, rồi gọi số cấp cứu. Bệnh viện Nhân dân bậc nhất Vân Thành. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ cuối cùng đã chẩn đoán Từ Cảnh Hạc bị viêm dạ dày cấp tính, anh phải nhập viện truyền dịch trị liệu. Lý do, dĩ nhiên là ăn lẩu, ký, xì ếch thích bởi ớt và đồ uống ướp lạnh. Trong phòng bệnh VIP sạch sẽ, yên tĩnh, Chu Dĩ Thâm ngồi bên giường bệnh, nhìn người đàn ông đang say ngủ được truyền dịch, mím môi tự trách. Đều do mình, biết Tam ca không ăn được cay còn đùa ác gọi một nồi lẩu thật cay. Bây giờ thì không sao, nếu bị Tu Viễn bọn họ phát hiện ra, họ sẽ không tha cho mình. Chu Dĩ Thâm vừa cảm thấy áy náy, vừa nghĩ cách bù đắp lỗi lầm. Một lúc lâu sau, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, tìm được số điện thoại di động của Ôn Vãn, liền gửi một tin nhắn. 6 giờ sáng, Ôn Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mở đôi mắt ngáy ngủ, tắt nhạc chuông, nhìn thấy trên điện thoại di động có một tin nhắn lạ, bấm vào xem. Anh Vãn, tam ca của tôi sắp chết, anh mau đến bệnh viện thăm anh ấy đi. Bên dưới còn ghi địa chỉ bệnh viện. Ôn Vãn đột nhiên ngồi dậy, cau mày, gọi điện thoại. Sau một lúc lâu chờ đợi cuộc gọi, một giọng nói ngáy ngủ vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Vãn Vãn, mấy giờ rồi, sao gọi điện thoại cho tôi? Ôn Vãn báo tin tức của phòng bệnh, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cha dùng tôi, bệnh nhân này bị sao vậy, bây giờ tình hình thế nào? Được, chờ chút, rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, 2 phút sau, trả lời. Bệnh nhân của phòng này tên là Từ Cảnh Hạc, nam, 28 tuổi, tôi qua nhập viện vì viêm dạ dày cấp, hiện đang được truyền dịch điều trị. Cách chương.